Đại đường sông Long truyện hồi 757. Tối hậu nhất kháng. Hầu Hy Bạch đi ngay sau Dương Quyền Thứ, vừa bước lên bậc đã ha ha cười. Ta về đây rồi. Ha, sao sắc mặt mấy người trông khó coi như vậy? Hy vọng là ta không bỏ lỡ cơ hội nghìn năm gặp Phó Lão Đại Sư đấy chứ. Khấu Trọng lắc đầu ngao ngán. Vừa xảy ra một chuyện vô cùng tồi tệ. Bọn ta cơm cũng chẳng buồn ăn nữa. Hầu Hy Bạch chờ Dương Quyền Thứ lui ra mới đến ngồi cạnh Bạc Phong Hàn. Mặt vẫn tươi tỉnh. Cùng tất biến, biến tất thông. Ta thật không tin thiên hạ lại có kẻ có thể khiến bốn người bọn ta phải bó tay. Kể ta nghe xem nào. Bạc Phong Hàn hầm hừ. Không đủ thời gian đâu. Một canh giờ nữa, bọn ta phải gặp Phó Lão Đại Sư tại Lăng Yên Cát. Xem cái gọi là dùng kiếm chế địch của Dịch Kiếm Thuật là như thế nào. Hầu Hy Bạch mừng rỡ. Cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện này rồi. Nói thật, trong số tam đại tông sư, người mà ta muốn gặp nhất chính là Phó Lão. Khấu Trọng thở dài. Ta thì hết sạch mọi tâm nguyện rồi. Tốt nhất là tối nay được đắp chăn kín đầu, làm một giấc bất tỉnh nhân sự. Hầu Hy Bạch châu mại. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Khấu Trọng cười khổ. Vừa đến Trường An, đã có khả năng mất đi cả hai chỗ dựa là Lý Thế Dân và Dương Công Bảo Khố. Người nói, bọn ta ngoài ngủ ra còn làm được gì đây? Hầu Hy Bạch nhún vai thẳng nhiên. Ta đi thỉnh giáo sư Tiền Tử vậy. Đoạn quay sang từ Tử Lăng. Tử Lăng, đúng không? Khấu Trọng chợt rùng mình. Bạc Phong Hàn ngạc nhiên. Nói đến Phi Huyền, người nên động lòng là từ Tử Lăng chứ đâu phải người. Khấu Trọng nhằn trán, vẻ khổ não. Ba chữ sư tiên tử hình như khiến ta nảy ra một ý, nhưng lại không thể nói ra cụ thể là gì. Từ Tử Lăng giọng bằng lặng. Phi Nguyên đã trở về từ Hàn Tịnh trai rồi. Hầu Hy Bạch thất thanh. Cái gì? Bóp! Khấu Trọng chợt đập mạnh tay xuống đùi. Ba gã ngỡ ngàng nhìn sang, chỉ thấy hai mắt Khấu Trọng sáng rực. Bọn ta được cứu rồi. Không đợi hỏi, gã đã bật dậy. Có điều cũng chỉ là hai ba phần thôi. Nửa canh giờ sau, ta sẽ quay lại. Bọn ta cùng đi gặp sư công. Khấu Trọng đã lướt ra đến cửa. Hầu Hy Bạch mới chợt nhớ ra. Ta gặp Trí Trí ở Thành Đô. Nàng nhắn là nàng sẽ đến Trường An nay mai đấy. Khấu Trọng giật mình dừng phắt lại. Thất thanh. Cái gì? Trường An đang hung hiểm như vậy. Sao có thể khinh suất được? Bạc Phong Hàn thản nhiên. Cái đó gọi là ái phu tình thâm mà. tâm trạng Hầu Hy Bạch hẳn đang rất hưng phấn, giơ ngón tay cái với Bạc Phong Hàn tán thưởng. Lão Bạc một lời trúng phốc, Trí Trí sớm biết thiếu sói sẽ có phản ứng như vậy nên bảo ta nói rõ với Quỳnh. Nàng đến Trường An chỉ vì muốn hân hưởng Quỳnh đó. Khấu Trọng thẫn thờ. Hân thưởng ta, không trừng phạt ta là tạ ơn trời đất lắm rồi. Hắn lắc đầu, vẻ khổ não, rồi mới quay người lướt đi. Từ Tử Lăng bật cười, đoạn hỏi Hầu Hy Bạch. Lão Hầu ngươi đã dùng thân phận gì vào thành này? Bạc Phong Hàn nheo mắt hóm hỉnh. Tử Lăng muốn hỏi rốt cuộc Hy Bạch ngươi là trèo tường hay khoét vách vậy, bởi vì cổng thành đã đóng từ lâu rồi. Hầu Hy Bạch cười ha hả. Cái này gọi là hữu phong xử tận, đệ bí quá mới phải dùng đến hoài danh của thiếu sói. Gọi cửa vào thành, kinh động đến cả đầu lãnh thủ thành là Lưu Hồng Cơ. Mai mà ta với họ Lưu này có chút giao tình, nên hắn cho ta vào thành trước, rồi mới bẩm lên Lý Uyên, còn đích thân đưa ta đến tận đây nữa. Dừng một chút, gã lại thắc mắc. Phi Uyên trở về từ Hàn Tĩnh Trai, nghĩa là thế nào? Tình hình thế này, sao nàng có thể bỏ bọn ta mà đi? Từ Tử Lăng thở dài. Tiên tâm khó đoán, đừng phí sức nghĩ ngợi nhiều. Thanh Tuyền đang ở Ngọc Hạc An, lão có muốn đến chào một tiếng không? Hầu Hy Bạch thoáng ngẩn người, gật đầu. Tất nhiên rồi, nhưng không phải là tối nay. Ngày mai bọn ta cùng đi. Tử Lăng có làm gì cũng nhớ về cho kịp. Tịnh Thất Đông Đại Tự. Khấu Trọng ngồi xuống tấm bồ đoàn, hướng về Liễu Không than thở. Tình hình bọn ta đang rất thảm. Liễu Không mỉm cười. Lần đầu tiên thiếu sói tỏ ra thiếu lòng tin như vậy. Có phải vì chuyện Tần Dương bị giáng đến Hồng Nghĩa Cung không? Khấu Trọng phải trợn mắt ngạc nhiên. Đại sư không rời khỏi cửa thiền nửa bước mà vẫn biết được chuyện vừa xảy ra trong thâm cung. Thật khiến người ta phải bất ngờ. Liễu Không thản nhiên. Bần Tăng và Tần Dương luôn duy trì liên hệ. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên Tần Dương phải báo cho ta rồi. Nguyên lại Khấu Trọng vì Hậu Hy Bạch nhắc đến Sư Phi Quyền mới nghĩ tới Liễu Không. Sư Phi Quyền đi rồi, hiện giờ Liễu Không chính là đại diện của lưỡng môn Phật đạo ở Trường An, sức ảnh hưởng sâu rộng, có thể làm được những việc mà các gã tạm thời phải bó tay. Khấu Trọng gượng cười. Nếu Tần Dương bị tước đoạt binh quyền hoặc bị đài biệt xứ, chúng ta chẳng khác nào bị chặt đi một cánh tay. Vì thế không thể không đến xin đại sư chỉ điểm. Hai mắt Liễu Không lấp lánh vẻ trí tuệ yên thầm, từ từ nhắm lại. Một lúc sau mới mở ra, điềm đạm. Hung sự xảy ra tối nay, kẻ chủ mưu thủ đoạn độc địa, suy tính kỹ càng, nhất cử đánh trúng điểm yếu, chí tử khiến chúng ta không thể phản kích. Vấn đề lớn nhất là lúc này, thiếu soái không thể ra mặt nói đỡ cho Tần Dương, sẽ càng làm hỏng chuyện. Thiếu soái đã nghĩ đến, người đặt ra kế này phải có trí lực xuất chúng và rất hiểu các vị không. Khấu Trọng trầm ngâm suy nghĩ, đoạn gật đầu. Được đại sư nhắc nhở, ta chợt nhớ ra, tiểu tử Hương Ngọc Sơn. Từ hắn suy xét thêm mới đoán rất có khả năng là phía Triệu Đức Ngôn chủ mưu, kế là của Hương Ngọc Sơn, còn quả khí là từ chỗ Lương Sư Đồ. Sư đệ họ Triệu, họ Hương hiểu rõ tính cách của ta và Tử Lăng, càng biết việc bọn ta đến Trường An là vì ủng hộ Tần Dương. Liễu Không tâm đắc. Một khi đã rõ kẻ chủ mưu vạch kế hoạch, bọn ta có thể đặt sách lược phản kích. Về phía Lý Uyên, Bần Tăng có thể thông qua Dương Thông để thuyết phục. Lý lẽ sẽ là, trong tình thế trước mắt, nếu trừng phạt nặng, Tần Dương ắt không những gây ra lòng quân bất ổn mà còn phá hoại liên minh với thiếu soái, chỉ hại mà không có lợi gì. Bần Tăng tin có thể thuyết phục được Lý Uyên tạm thời không xuống tay. Khấu Trọng mừng rỡ, đúng là không ai thích hợp hơn Dương Thông. Lý Uyên tuyệt đối sẽ không nghi ngờ. Bởi lẽ tất cả mọi phiền hà của chúng ta đều do ông ta gây ra. Ngay lập tức gã lại châu mài. Đại sư rất quen thuộc với Dương Thông hay sao? Liễu Không thông thả. Là người quen mấy chục năm nay, trước khi Bần Tăng lánh mình chốn cửa thuyền, ông ta hay tìm đến cùng đàm luận về Phật học. Có điều lần nào cũng kết thúc không mấy vui vẻ. Dương Thông luôn có lòng bài xích Phật giáo, ngay cả việc chúng ta ủng hộ Tần Dương cũng nhất mực phản đối. May mà sư tiên tử đã thuyết phục được ông ta. Khấu Trọng thở dài. Không phải ta nghi ngờ khả năng thuyết khách của Dương Thông và ảnh hưởng của ông ta đối với Lý Uyên. Chỉ là từ khi cho rằng Tần Dương hạ độc Trương Tiệp Dư, Lý Uyên lúc nào cũng muốn giá thêm tội. Nói thẳng ra, ông ta chủ trương trừ đi một phía để hóa giải tranh chấp, không thể dàn xếp giữa ba nhi tử. Một khi có cơ hội tốt như hiện nay, làm sao Lý Quyền có thể chỉ vì những lời của một người ngoài như Dương Thông mà dễ dàng bỏ qua? Đối với ông ta mà nói, sẽ tuyệt đối không cho rằng giáng chức hay đại lý thế dân đi xa là khiến lòng quân tan tác. Bởi vì cái mà Đường Thất theo đuổi là chế độ phủ binh. Giả lại, với việc Kiến Thành vừa lập công khải hoàn trở về, cộng thêm bè đảng Phi Tần xúc xỉm bên tai, Lý Uyên sẽ tin Kiến Thành hoàn toàn có thể thay thế Lý Thế Dân trên lĩnh vực quân sự. Gã ngưng lời, nhìn thẳng vào Liễu Công rồi tiếp tục. Còn việc thỏa ước kết mình với thiếu soái quân, cho đến bây giờ vẫn chỉ là giữa ta và Lý Uyên, chưa nhắc một lời nào đến Tần Dương cả. Do đó, việc đi hay ở của Lý Thế Dân, từ góc độ của ông ta mà nói, sẽ chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì. Liễu Không bình thản. Phân tích của thiếu soái tinh tường sâu sắc, khiến ta cũng nghi ngờ tác dụng của Dương Thông. May mà tại phủ thái tử cũng từng xảy ra chuyện quả khí tương tự. Lý Uyên nếu như hậu đãi Kiến Thành mà bạc đãi Thế Dân, sao có thể khiến lòng người thán phục? Mà chúng ta cũng có thể bắt đầu từ những người chết trong vụ nổ, nếu có thể chứng thực những người đó đã bị giết chết từ trước khi có thể suy ra có kẻ cố ý giá họa cho Tần Dương. Khấu Trọng gật đầu. Lời đại sư quả là chí lý, nhưng mấy nạn nhân đã đều biến thành than đen, làm sao chứng minh được đã bị hạ độc thủ? Liễu Không vẫn bình thản. Vậy thì phải xem kẻ hành hung đã dùng thủ pháp gì. Nếu dùng thủ pháp nội gia, tất sẽ còn lưu lại dấu tích. Dương Thông tinh thông y lý, nói không chừng có thể chỉ ra chứng cứ khiến Lý Uyên tinh phục. Khấu Trọng gượng cười. Ta hiểu về Hương tiểu tử cũng không thua kém gì hắn hiểu về ta. Nếu người dịch kế hoạch là hắn, chắc chắn sẽ không có sơ suất về mặt này, mà cần làm người ta hôn mê rồi ra tay là được. Ha, ta cũng hiểu rõ con người Lý Uyên, chỉ một lòng muốn giữ tất cả những đặc quyền đang có. Lý Thế Dân đã bị xem là người ngoài, là kẻ xa lạ trong hoàng thất. Đẩy được Thế Dân đi là ông ta sẽ nhẹ nhõm yên tâm. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Bởi đêm nay, thái tử và lũ phi tần sẽ dốc sức xúc xỉm. Nếu ngày mai, Lý Nguyên tốc quyết xử trí Tần Dương, mọi tâm huyết của chúng ta sẽ đổ bể hết. Liễu Không từ từ nhắm hai mắt lại, im lặng một lát. Khấu Trọng chợt nghĩ tới một chuyện. Việc đại sư gửi thân ở Đông Đại Tự, Lý Uyên có biết không? Liễu Không vẫn nhắm mắt, đáp nhẹ. Bần tăng dùng thân phận tăng lữ bình thường vào thành, không ai biết cả. Đoạn lão mở mắt ra, hỏi: Dương Thông nếu khó làm nên chuyện trước Lý Uyên, Nhạc Sơn thì sao? Khấu Trọng cười khổ. Nhạc Sơn không thể cứ xuất hiện đúng lúc mãi như thế. Lý Uyên không nghi ngờ mới là lạ. Huống hồ chuyện này vốn là chuyện thâm cung. Nhạc lão tử trừ phi là thần tiên mới biết được. Liễu Không mỉm cười. Thử nghĩ theo hướng này. Người Nhạc Sơn muốn đối phó chính là Thạch Chi Hiên. Nhạc lão có thể không cần xuất hiện, chỉ sai người đưa thư đến là đủ. Thư sẽ nói rõ lưỡng phái lục đạo ma môn mà Thạch Chi Hiên là kẻ đứng đầu, đang mật mưu lật đổ Lý Thế Dân. Từ đó có thể khiến Lý Uyên suy nghĩ lại. Khấu Trọng lắc đầu, vẫn không ổn. Trước tiên bởi Lý Nguyên biết bút tích của Nhạc Sơn, có thể giả mạo được. Thứ nữa là họ Nhạc từ trước đến giờ vẫn đọc lại, đọc giảng. Sao đột nhiên lại nhờ người làm một việc quan trọng như vậy? Cuối cùng, Nhạc Sơn nếu thực sự đúng là Nhạc Sơn, lẽ ra phải đi tìm Tống Khuyết trút giận trước, đâu còn thời giờ quản chuyện thiên hạ. Liễu Không suy nghĩ giây lát, đoạn trầm giọng. Bần tăng suy cho cùng vẫn là người ngoài, những chuyện như thế không thể suy nghĩ thấu đáo bằng thiếu soái được, chỉ đành dùng đến cách cuối cùng thôi. Khấu Trọng ngây người. Đại sư còn có cách gì khác? Nét mặt Liễu Không vẫn thản nhiên, chẳng khác nào đại hải vô biên, không một gợn sóng, buông nhẹ. Bần tăng chỉ đành đích thân đi cầu kiến Lý Uyên. Khấu Trọng kinh ngạc. Đại sư và Lý Uyên có giao tình gì sao? Liễu Không lắc khẽ. Chỉ có duyên gặp mặt một lần, không thể coi là giao tình được. Khấu Trọng không hiểu. Vậy ông ta có chịu nghe lời của đại sư không? Liễu Không mỉm cười. Ta không phải muốn ông ta nghe lời của Liễu Không, mà là đại diện Phạn Trai Chủ và Ninh Đạo Huynh đưa ra cảnh cáo. Nếu Lý Uyên quyết ý trừng phạt Tần Dương, chúng ta sẽ rút bỏ sự ủng hộ với Lý Đường mà chuyển sang toàn lực hậu thuẫn cho thiếu soái. Ngay khi cổng thành mở sáng mai, ta sẽ vào thành đi thẳng đến hoàng cung. Xong chuyện bất luận thành bại, ta cũng sẽ lập tức trở về tịnh niệm thiền viện. Mọi việc của Trường An sẽ do thiếu soái tự quyết định. Nếu thiếu soái lựa chọn cách rút đi, chúng ta cũng tuyệt đối không có dị nghị gì. Khấu Trọng rùng mình. Lời của đại sư là thật sao? Liễu Không bình thản. Phật môn đâu cho phép nói chơi. Những lời Liễu Không, từng câu, từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng. Số phận Tần Dương hiện giờ phụ thuộc vào một quyết định của Lý Uyên. Quan trọng nhất là phải xem mức độ coi trọng của Lý Uyên đối với chuyện kết minh cùng thiếu soái là đến đâu. Thiếu soái chịu đến Trường An, tất cả điều gì sư Phi Nguyên thuyết phục, đó là sự thật, không thể chối cãi. Vì thế, cảnh báo từ chính miệng Bần Tăng nói ra, chắc chắn sẽ có một ảnh hưởng nhất định đối với Lý Uyên. Hy vọng có thể giúp ích được phần nào. Khấu Trọng gật mạnh. Đây đúng là cách cuối cùng. Mất đi sự ủng hộ của đại sư, trước tiên Ba Thục sẽ đi theo Khấu Trọng. Các tướng lĩnh dưới quyền Tần Dương cũng sẽ ngã theo ta. Có điều, muốn ra khỏi Trường An, chúng ta chắc sẽ phải đánh một trận. Liễu Không, đó là tình huống xấu nhất. Nếu như Lý Uyên đúng là muốn giữ tất cả những vinh hoa đang có, hắn biết nên chọn gì, bỏ gì. Từ Tử Lăng vượt tường ra ngoài, băng qua đường lớn, lợi dụng bóng cây đáp xuống một nóc mái phủ gần Hưng Khánh Cung. Sau đó gặp nhà, dược nhà, gặp tường, qua tường, toàn lực thi triển dạ hành thuật lướt về phía Ngọc Hạc Am. Bạc Phong Hàn và Hầu Hy Bạch đều cho rằng gã đi gặp Thạch Thanh Tuyền. Song thực tế, mục tiêu chủ yếu của gã lại là Thạch Chi Hiên. Không ai hiểu nhất đại tà Dương này hơn gã. Nhất định, lão sẽ vì Thạch Thanh Tuyền mà không kèm được đến quanh quẩn bên Ngọc Hạc Am. Từ Tử Lăng sẽ cố gắng khuyên nhủ Thạch Chi Hiên lần cuối. Nếu như vẫn không có kết quả, có lẽ gã sẽ phải kiên quyết cắt dứt. Tâm linh Từ Tử Lăng nâng lên cảnh giới thanh không trong suốt, chẳng khác nào minh nguyệt in bóng giữa giếng khơi. Cả thảy sự việc trên đường đi đều không qua mắt gã. Từ những lời thì thầm của tỳ bộc trong phòng, tiếng trở người trên giường của trẻ nhỏ, âm thanh sọt soạt của chim chóc thu mình giữa tán cây. Cảm giác ấy, ngôn từ thật không sao diễn tả. Thế giới hỗn độn chợt trở nên hoàn mỹ không tì vết. Cho dù kẻ bám theo đó là Thạch Chi Hiên, cũng đừng mong qua được linh giác của gã lúc này. Bởi vậy, trong lòng gã ngự trị một cảm giác tự tin tuyệt đối. Lòng tin siêu thượng ấy chính là một phần không thể tách rời khỏi thế giới minh thông, vô hỷ, vô ưu của võ học. Từ Tử Lăng tung người bay lượn giữa không trung, chân khí trong cơ thể chuyển dẫn biến hóa theo tâm ý, không một tiếng động, hoàn toàn không để lại dấu vết. Gã đã cảm thấy Thạch Chi Hiên đang ở trong Diên Lâm phía trước Ngọc Hạc Am. Khấu Trọng thi triển hết khả năng cắt đuôi, cho đến khi khẳng định không ai bám sát mới băng về phía phủ Tư Đồ. Thời gian không còn nhiều, bởi gã không thể muộn cuộc hẹn với Phó Dịch Lâm. Mai mà Đông Đại Tự cách phủ Tư Đồ không xa, chỉ vài cái tung mình, Khấu Trọng đã ngồi trong nội đường nói chuyện với Tống Sư Đạo, Lôi Cửu Chỉ, Nhậm Tuấn, Tra Kiệt và Đồng Đồng năm người. Khấu Trọng vắn tắt miêu tả cục diện trước mắt, đòn hỏi ngay tình hình bên phía Ma Thường thế nào. Lôi Cửu Chỉ đáp: người của chúng ta đã đến được 7-8 phần, tất cả đều được tâm phúc của Đào Băng Chủ sắp xếp ẩn nấp tại mấy ngự thôn trên thượng du, trong thời gian ngắn chắc không sao. Khấu Trọng gật đầu, lập tức thông báo cho Ma Thường chuyển một phần binh khí cung tiễn trong bảo khố ra ngoài, sau đó rút ngay. Chưa được đích thân ta chỉ thị, tuyệt đối không được trở lại bảo khố. Lôi Cửu Chỉ gật đầu. Chuyện này có thể hoàn thành trong 2 ngày. Khấu Trọng hỏi chuyện Trù Bị Tiền Trang. Nhậm Tuấn đáp: trì sanh xuân đang dốc sức. Hôm qua chúng ta mới chuyển 12 vạn lượng vàng vào quốc khố. Cần khoảng 10 ngày, vàng sẽ được đúc thành kim nguyên bảo có chữ Trinh Quán. Tống Sư Đạo nói: Phú Thương Đại Hộ ở Trường An đều thi nhau gia nhập vốn của Phúc Dinh già chúng ta bị dạng mỏng thành 3/2. Khấu Trọng cân nhắc, một khi đã nắm được hành tung Hương Quý, chuyện Tiền Trang sẽ không còn quan trọng nữa. Các vị có thể mượn cớ tạm thời rời khỏi Trường An tránh phong ba. Chúng ta sẽ bớt đi một mối lo. Tra Kiệt lập tức biến sắc, cúi đầu xuống. Khấu Trọng bật cười. Tiểu Kiệt và Hỷ Ni đã đến mức lừa luyến khó rời rồi chứ. Chuyện này không sao, chỉ cần Hỷ Ni cam tâm tình nguyện, cậu muốn đưa cô ta đi đâu cũng được. Có điều đến Lương Đô vẫn an toàn hơn. Nói rồi, gã đảo mắt qua Đồng Đồng, nàng đỏ bừng mặt, nhìn trộm Nhậm Tuấn, rồi mới cúi đầu xuống. Khấu Trọng lòng thầm đắc ý, chỉ quay sang Nhậm Tuấn cười cười. Nhậm Tuấn thần thái gượng gạo, trở lại chính đề. Tiền Trang sắp sửa thành lập, chúng ta chia ra các nơi tìm mối làm ăn cũng là chuyện hợp lý. Lôi Cửu Chỉ xen vào, chuyện Hỷ Nhi cứ giao cho ta, ta sẽ giải thích với Thanh phu nhân. Tuy nhiên, nếu chúng ta rút hết khỏi Trường An, sẽ khiến người khác nghi ngờ, hãy để ta ở lại. Khấu Trọng lại mỉm cười, nhìn Lôi Cửu Chỉ, làm y lúng túng, nhạt giọng. Ngươi nhìn gì? Đồng Đồng che miệng cười. Tống Sư Đạo cũng nháy mắt với Nhậm Tuấn. Chỉ có Tra Kiệt là không dám biểu hiện gì trước mặt ân công. Khấu Trọng khà khà. Ta nhịn không được, phải nhìn. Làm gì huynh dạo này đẹp mã ra dữ quá, trông như trẻ lại đến cả chục tuổi vậy. Đoạn gã quay sang Tra Kiệt, chất vấn. Tiểu Kiệt, hãy thành thật nói cho ta biết, có phải Lôi đại ca tối nào cũng cùng ngươi đi đánh cờ với Hỷ Nhi không? Tra Kiệt giật bắn mình, ấp úng. Để không biết. Khấu Trọng, Tống Sư Đạo, Nhậm Tuấn, Đồng Đồng cuối cùng cũng không nhịn nổi phá lên cười. Lôi Cửu Chỉ đỏ bừng mặt hầm hè. Tiểu tử giỏi lắm, dám cả gan quản chuyện riêng của ta. Khấu Trọng giơ ngón tay, không phải quản mà là quan tâm. Lôi đại ca ở lại đây tạm thời không có vấn đề gì. Trước khi thời cơ chín mùi, Loan Loan sẽ không dám làm bừa. Về kế hoạch rút lui, thì các người phải thương lượng tỉ mỉ, không được để lộ bất kỳ vết tích nào. Đoạn gã nói với Tống Sư Đạo, Trí Trí sắp đến Trường An. Tống Sư Đạo giật mình kinh ngạc. Cái gì? Khấu Trọng thở dài trầm giọng. Đợi Trí Trí đến, hãy nói vậy. Khi ấy có thể tình hình đã thay đổi. Sau khi Ma Thường lấy được binh khí, người của chúng ta phải chuẩn bị trà trộn vào thành. Mẹ kiếp, Tất Quyền nói đúng, lúc không còn lựa chọn gì thì tất cả chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm.